Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 762, Truy Tung. Hồ Bình An cùng thôn với hắn xuất thân Hắc Kỳ hội, từng trải đời, lại biết ăn nói, vì thế được bổ nhiệm làm ngũ trưởng của đội tân binh. Khương Khánh ban đầu chỉ là một hán tử nhà nông thật thà, cho nên hắn tính tới trước mắt, chỉ là một tân binh bình thường. Một lần này bọn Hồ Bình An, Khương Khánh những người quen thuộc trong núi này chui vào Ngọa Ngưu Sơn. Nhiệm vụ của bọn họ là căn cứ tình báo đã nắm giữ, phụ trách tra xét thực địa động hướng của Sơn Tặc, xem như tiên phong mở đường của đại quân diệt phỉ. Bọn họ vì che giấu hành tung, cũng chưa đi đường nhỏ trên núi, mà là trèo đèo lội suối, đi qua trong núi rừng tràn đầy bụi gai vách đá dựng đứng. Bọn họ chui ở trong núi vài ngày, một bộ quân phục màu xám mới được phát, đã bị bụi gai cào rách sơ sát, ống quần càng bị cắt thành giải vải. Đây chính là bộ quần áo đầu tiên không có mụn vá hắn những năm gần đây mặc. Nhưng bây giờ bị chà đạp như vậy, thực sự khiến Khương Khánh đau lòng không thôi. Phía trước có động tĩnh. Khi bọn Khương Khánh đi qua ở trong núi rừng rậm rạp, đột nhiên phía trước vang lên vài tiếng chim hót thanh thúy. Bọn Khương Khánh những người này đồng loạt dừng bước, trong tay nắm chặt binh khí, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm núi rừng phía trước, như đối mặt đại địch. Hơn 10 binh sĩ tuần phòng quân nhắm nỏ trong tay về phía trước, chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào. Chung quanh trừ ngẫu nhiên tiếng chim hót líu lo cùng tiếng xào xạc gió thổi qua cành cây, cũng chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của bọn họ. Soạt soạt. Đột nhiên, cây cối rậm rạp phía trước bị đẩy ra, hai thám báo binh cả người khoác cỏ dại cành cây, tựa như, giả nhân, xuất hiện. Nhìn thấy là người mình, bọn Khương Khánh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khương Khánh lau mồ hôi lấm tấm trên trán của mình, vừa rồi hắn bị dọa cũng không hề nhẹ. Bọn họ một đám tân binh này đại đa số đều là thợ săn, người hái thuốc thường xuyên chạy ở trong núi. Bọn họ bây giờ tuy mặc vào quân phục tuần phòng quân, nhưng trên thực tế lại không có bất cứ kinh nghiệm chém giết chiến trận gì. Bọn Khương Khánh đối với đám sơn tặc dữ tợn hiếu sát kia, từ đáy lòng là tương đối sợ hãi. Một lần này nếu không phải xem ở trên phần tiền thưởng hậu hĩnh, bọn họ không muốn tiến vào Ngọa Ngưu Sơn đầm rồng hang hổ này, thăm dò động hướng của sơn tặc đâu. Đội quan đội thám báo Triệu Lão Tam khoát tay đối với phía sau, bảo bọn Khương Khánh nghỉ ngơi tại chỗ. Hắn thì đi đón hai thám báo binh từ phía trước quay về. Triệu Lão Tam là con trai thứ ba của Triệu Trường Đức Tứ Thủy huyện, người khác đều gọi hắn Triệu Lão Tam. Cha hắn từ sau khi theo Trương Đại Lang, địa vị Triệu gia bọn họ ở Tứ Thủy huyện cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đại ca hắn Triệu Lập Bân hôm nay là hội trưởng Hắc Kỳ hội, thân phận hiển hách. Hắn không muốn bị người ta nói là ăn bám, bản thân hắn đầu nhập vào trong tuần phòng quân, hôm nay đã tích lũy công lao trở thành một đội quan. Một lần này trấn thủ sứ Tứ Thủy huyện Chu Hùng muốn vào núi tiêu diệt sơn tặc còn sót lại của Ngọa Ngưu Sơn. Triệu Lập Sơn liền chủ động xung phong, dẫn đội thám báo đi trước dò đường. Triệu Lão Tam ngồi xổm xuống, cởi túi nước treo ở bên hông xuống, đưa cho hai huynh đệ dò đường mồ hôi đầm đìa này. Một huynh đệ đảm nhiệm quân mũi nhọn đội dò đường tiếp nhận túi nước Triệu Lão Tam đưa qua, ngẩng đầu lên, từng ực trút mấy ngụm lớn. Huynh đệ này lau vệt nước khóe miệng, đưa túi nước cho một huynh đệ khác. Phía trước tình hình thế nào? Phát hiện sơn tặc hay không? Triệu Lão Tam chỉ phía trước, hỏi huynh đệ uống nước xong kia. Đại nhân, sơn tặc ẩn thân ở trong rừng phía trước cách không xa. Huynh đệ này mở miệng nói, bọn chúng có canh gác, chúng ta không dám tiếp cận. Nhưng chúng ta xa xa nhìn vài lần, trong rừng giữa sườn núi dựng không ít lều láng, nơi này hẳn chính là chỗ chúng ta muốn tìm. Triệu Lão Tam nghe nói sơn tặc bọn họ tìm kiếm ngay trong rừng phía trước, trên mặt hắn lộ ra nét kích động. Con mẹ nó, đi vòng vèo ở trong núi nhiều ngày như vậy, cuối cùng đã tìm được nơi bọn hắn ẩn thân. Triệu Lão Tam siết chặt nắm tay nói, lần này lão tử xem bọn hắn chạy đi đâu. Bọn họ từ trong miệng sơn tặc lẻn xuống núi đào ra khu vực hoạt động đại khái của một đám sơn tặc này. Nhưng khi tuần phòng quân bọn họ thông qua tù binh dẫn đường tới chém giết, lại vô hụt. Bất đắc dĩ, đường trong núi gập ghềnh, không thích hợp đại đội binh mã đóng quân thời gian dài. Đại đội nhân mã tuần phòng quân bọn họ chỉ có thể tạm thời rút lui, phái ra nhóm nhỏ thám báo tin anh hoạt động ở trong núi, tìm kiếm tung tích trong núi. Một khi truy tung được tung tích sơn tặc, vậy đại đội nhân mã sẽ nhanh chóng chạy vào, triển khai càn quét đối với sơn tặc. Các ngươi nghỉ ngơi tại chỗ, đừng gây ra động tĩnh, để tránh kinh động sơn tặc. Triệu Lão Tam sau khi dặn dò huynh đệ đội thám báo ở tại chỗ đợi lệnh một phen, lúc này mới điểm hơn 10 người bọn Hồ Bình An, Khương Khánh, chuẩn bị tự mình mò đến phía trước xem tình huống. Khi bọn Triệu Lão Tam lặng yên không một tiếng động mò về phía núi rừng, đi chuẩn bị tiến một bước làm rõ tình huống của sơn tặc. Ở trong núi rừng giữa sườn núi Hắc Hạt Tử, Lưu Hắc Tử từ trong một túp lều đi ra. Hắn nhìn thấy ở cách đó không xa, mấy huynh đệ đang lột da một con lợn rừng, còn có hai huynh đệ tụ tập một chỗ chuẩn bị nhóm lửa. Thấy một màn như vậy, Lưu Hắc Tử mặt đen sì đi qua. Khi một tên sơn tặc đang chuẩn bị dùng mồi lửa nhóm lửa, Lưu Hắc Tử tung ra một cú đạp. Ai u? Gã sơn tặc này bất ngờ không kịp đề phòng bị đạp một cái chổng vó, mồi lửa trong tay cũng rơi xuống đất. Lưu Hắc Tử dẫm chân lên, dập tắt mồi lửa. Ai con mẹ nó? Huynh đệ này bị đánh lén, bò dậy muốn mắng. Nhưng sau khi ánh mắt hắn bắt gặp một đôi mắt tràn đầy phẫn nộ kia của Lưu Hắc Tử, lời đến bên miệng hắn cứng rắn nuốt trở lại trong bụng. Ai cho các ngươi ban ngày ban mặt nhóm lửa? Lưu Hắc Tử đi đến trước mặt mấy huynh đệ đứng dậy này, nâng tay cho bọn họ vài cái tát, đánh cho bọn họ nổ đong đóm mắt. Không muốn sống nữa. Lưu Hắc Tử mắng, nơi này vừa đốt lửa, quan binh lập tức có thể vây lên. Các ngươi không muốn sống nữa, đừng liên lụy mọi người. Trại của bọn Lưu Hắc Tử mấy ngày trước chiếm cứ đã gặp tuần phòng quân công kích. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, sớm dẫn người chạy, bọn họ đã bị người ta tận diệt. Tuy bây giờ đại đội nhân mã của tuần phòng quân đã rút lui, nhưng Lưu Hắc Tử cũng không dám khinh thường. Bọn họ ở lại trong doanh địa lâm thời khe Hắc Hạt Tử này, đặc biệt cẩn thận. Vì tránh khói bếp nấu cơm bại lộ, hắn ban ngày đều không cho phép huynh đệ dưới trướng nhóm lửa nấu cơm. Chỉ có đến sau nửa đêm, hắn mới cho phép mọi người nhóm lửa, làm một ít đồ ăn. Đối mặt Lưu Hắc Tử đổ ập xuống răng dậy một trận, mấy tên sơn tặc này đều đứng ở tại chỗ, đến cả thở mạnh cũng không dám. Nhìn thấy Lưu Hắc Tử phát hỏa, các sơn tặc cùng gia quyến chung quanh đều từ trong túp lều chui ra xem náo nhiệt. Lưu gia, ngài xin bớt giận. Thạch Trụ sau khi thấy một màn như vậy, đi lên trước, hắn trừng mắt nhìn vài lần mấy huynh đệ muốn nhóm lửa nướng lợn rừng. Hắn kéo Lưu Hắc Tử đến một bên nói, Lưu gia, để sau ta tự mình để ý kỹ bọn hắn, nếu ai còn tái phạm, ta quật bọn hắn. Một đám không bớt lo. Đi, đến lão tử bên kia đứng ba canh giờ. Ai dám động đậy, lão tử đánh gãy chân hắn, đuổi các ngươi khỏi trại. Lưu Hắc Tử thở phì phì quát mắng đối với mấy sơn tặc sắp phạm sai lầm đó. Mấy gã sơn tặc này thấy lão đại nhà mình còn nóng, không dám phản bác, ngoan ngoãn đi phạt đứng. Các ngươi nhìn cái gì? Không có việc gì để làm phải không? Giải tán hết. Lưu Hắc Tử nhìn các huynh đệ cùng gia quyến chung quanh xem náo nhiệt, khoát tay với bọn họ, mọi người lập tức giải tán. Buổi tối xử lý lợn rừng. Để các huynh đệ lót dạ một chút. Lưu Hắc Tử nhìn một con lợn rừng toàn thân đầy lông đen kia trên mặt đất, phân phó Thạch Trụ một tiếng, lúc này mới thở phì phì trở về túp lều của mình. Đám người Dương Tùng hắn trước đó vài ngày phái đến lối vào Ngọa Ngưu Sơn lén xuống núi, dẫn tới bọn họ bại lộ hành tung, thiếu chút nữa bọn họ đều chết hết. Tuy bọn họ chạy thoát được, nhưng lượng lớn lương thực chứa đựng trong trại lại bị quan binh thu đi rồi. Bây giờ còn có người không nghe lời, điều này khiến tâm tính Lưu Hắc Tử có chút bực dọc. Trong trấn thủ phủ Tứ Thủy huyện, Chu Hùng sau khi nghe được ngũ trưởng Hồ Bình An cùng tân binh Khương Khánh của đội thám báo quay về báo tin, đứng bật dậy. Các ngươi thật sự phát hiện nơi một đám sơn tặc này ẩn nấp rồi. Chu Hùng nhìn chằm chằm ngũ trưởng Hồ Bình An, cảm xúc có chút kích động. Hắn thả dây câu, cố ý phát ra tin tức giả, nói tuần phòng quân đã rút khỏi Tứ Thủy huyện, để sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn thả lỏng cảnh giác. Hắn bắt không ít thám tử sơn tặc xuống núi tìm hiểu tin tức, lần theo nguồn gốc, mấy ngày nay đã tiêu diệt hơn 10 đám sơn tặc còn sót lại ẩn nấp ở trong núi. Nhưng trước đó vài ngày lại gặp được một đám sơn tặc tương đối giảo hoạt, bọn họ thế mà vồ hụt. Sơn tặc chui vào núi rừng rậm rạp, đại đội nhân mã của bọn họ không có khả năng ở lại mãi trong núi, hắn chỉ có thể phái ra Triệu Lập Sơn dẫn đội thám báo truy tung ở trong núi. Hôm nay biết được tung tích của một đám sơn tặc này, tâm tình của hắn rất kích động. Trấn thủ sứ đại nhân, chúng ta thật sự đã phát hiện chỗ ẩn thân của một đám sơn tặc này. Ngũ trưởng Hồ Bình An mở miệng trả lời, bọn hắn ẩn thân ở trong núi rừng giữa sườn núi Khe Hắc Hạt Tử, nam nữ già trẻ đều có, đánh giá có 300-400 người. Bây giờ Triệu đội quan bọn họ còn đang theo dõi sơn tặc. Hồ Bình An nói với trấn thủ sứ Chu Hùng, hắn phái chúng ta quay về hướng đại nhân ngài bẩm báo, khẩn cầu ngươi phát binh diệt phỉ. Ừm. Đại Hùng hài lòng gật gật đầu. Hắn nhìn bọn Hồ Bình An quân phục bị bụi gai cắt qua, trên mặt, trên tay đều có vết máu, rất hài lòng đối với bọn họ phát hiện tung tích sơn tặc. Đội thám báo các ngươi một lần này trèo đèo lội suối, vì tìm kiếm tung tích sơn tặc chịu khổ không ít, ta sẽ ghi công cho các ngươi. Đối mặt trấn thủ sứ đại nhân khen tặng, Hồ Bình An cùng Khương Khánh đều rất vui vẻ. Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước, ăn miếng cơm, uống ngụm nước. Đại Hùng sau khi cổ vũ bọn họ một phen, phân phó đối với bọn họ, đợi ta tập kết xong binh mã, đến lúc đó còn phải làm phiền các ngươi dẫn đường. Rõ. Hồ Bình An và Khương Khánh lập tức cáo từ, cao hứng rời khỏi trấn thủ phủ. Khi trấn Sơn Doanh cùng phi báo doanh của Trương Vân Xuyên đi đến Thành Lâm Xuyên trấn áp phản quân, từ trong hai doanh đều điều động 2.000 binh mã thuộc về Đại Hùng thống lĩnh, phụ trách giữ nhà cùng diệt phỉ. Truyền lệnh xuống, điều động 1.500 tinh binh cường tướng, chuẩn bị lương khô cho 8 ngày. Chuẩn bị vào núi diệt phỉ. Đại Hùng đợi sau khi Hồ Bình An rời đi, hạ đạt quân lệnh tập kết. Binh mã lưu thủ mấy ngày nay đã ra ra vào vào ở Ngoạ Ngưu Sơn, sớm đã quen. Sáng sớm hôm sau, ở dưới hai người bọn Hồ Bình An, Khương Khánh dẫn đường, 1.500 binh sĩ tuần phòng quân võ trang đầy đủ ở dưới Đại Hùng tự mình chỉ huy, tiến vào núi. Dãy núi Ngoạ Ngưu Sơn kéo dài mấy trăm dặm, trong núi sâu rừng già độc trùng mãnh thú rất nhiều. Rất nhiều rừng rậm khe núi bên trong quanh năm đều là sương mù dày đặc chướng khí tràn ngập. Đừng nói là dân chúng tầm thường, cho dù là những thợ săn cùng người hái thuốc quanh năm lăn lộn ở trong núi cũng không dám dễ dàng đi bừa vào địa vực không quen thuộc. Nếu ai lạc đường ở trong núi, cho dù không bị dã thú ăn, cũng sẽ cạn lương thực hoặc hít vào chướng khí có độc mà chết. Đại đa số trại sơn tặc đều phân bố ở địa khu ngoại vi Ngoạ Ngưu Sơn. Cho dù là vùng núi ngoại vi, cũng núi non trùng điệp, phân bố không ít khe rãnh, đám sơn tặc thì chiếm cứ ở các nơi hiểm yếu, chiếm núi làm vương. Mấy tháng trước tuần phòng quân đến Tứ Thủy huyện, các lộ sơn tặc lo lắng bị chặn ở trong núi cạn lương thực mà chết, dọa bọn hắn ùn ùn chạy khỏi Ngoạ Ngưu Sơn. Sơn tặc dám tiếp tục ở lại Ngoạ Ngưu Sơn hoặc là kẻ tài cao gan cũng lớn, hoặc là một ít kẻ ôm tâm lý may mắn. Bọn họ nhân số không nhiều, ở dưới Đại Hùng đã kích chuẩn xác, hoặc đầu hàng, hoặc bị diệt. Bọn Đại Hùng sau khi vào núi, phàm là gặp được trại sơn tặc, đều là một mồi lửa thiêu hủy, để ngăn chặn sơn tặc một lần nữa trở về. Ở trong núi sâu rừng già như vậy, không có phòng ốc, không có lương thực, lại độc trùng mãnh thú khắp nơi. Chỉ cần bên ngoài núi mang mấy chỗ thông đạo ra vào phong tỏa, mấy trăm hơn 1.000 sơn tặc căn bản không có không gian sinh tồn. Dù sao sơn tặc cũng là người, bọn họ cũng đều ăn uống ỉa đái, cần một ít muối ăn các vật tư sinh hoạt cần thiết. Bọn Đại Hùng chui ở trong núi rừng 3 ngày, lúc này mới hội hợp với đội thám báo của Triệu Lão Tam. 1.500 binh sĩ tuần phòng quân trải qua 3 ngày trèo đèo lội suối, quần của bọn họ bị bụi gai cắt qua, có người vấp chân ngã, cũng có người bị độc trùng đốt, cánh tay sưng to như đùi. Chui 3 ngày ở trong thung lũng rừng rậm, làm bọn họ mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng các tướng sĩ tuần phòng quân sĩ khí rất cao, họ hét muốn một lưới bắt hết sơn tặc. Không ít người trong bọn họ chính là người cảnh nội Tứ Thủy huyện cùng Tứ Dương huyện, trước kia bị sơn tặc quấy nhiễu nặng nề. Nhưng trước kia hào môn nhà giàu cấu kết với sơn tặc, thậm chí rất nhiều sơn tặc là hào môn nhà giàu nuôi, làm quan binh mỗi một lần diệt phỉ đều không bệnh mà chết. Bọn họ đối với sơn tặc là thống hận, cho nên đối với diệt phỉ, bọn họ là đặc biệt tích cực. Bọn Triệu Lão Tam màn trời chiếu đất, rút ở trong núi nhiều ngày như vậy, nhìn thấy đại đội binh mã đến, bọn họ cũng rất vui vẻ. Đặc biệt nhìn thấy trấn thủ sứ thế mà tự mình đến đây, điều này làm các huynh đệ đội thám báo cũng sĩ khí cao vút. Đại bộ phận sơn tặc đều ẩn nấp ở núi rừng giữa sườn núi. Một đám sơn tặc này rất giảo hoạt, Bọn hắn ở đỉnh núi chung quanh cùng đầu khe hắc hạt tử đều đặt trạm gác, một khi chung quanh có gió thổi cỏ lay, bọn hắn có thể báo tin cho sơn tặc ở giữa sườn núi. Triệu lão tam hướng về trấn thủ sứ Đại Hùng giới thiệu tình huống bọn họ mấy ngày qua cẩn thận quan sát. Đại Hùng sau khi nghe xong đội thám báo bọn Triệu lão tam bẩm báo, nhíu mày. Rất hiển nhiên, một đám sơn tặc này rất giảo hoạt. Bọn họ lựa chọn một chỗ núi rừng ẩn thân này rất nhiều tuyến đường có thể chạy trốn. Một khi tuần phòng quân bọn họ tiếp cận, sơn tặc chấn kinh liền có khả năng đào tẩu. Chúng ta nếu vây lên như vậy, khẳng định còn chưa tới nơi, sơn tặc đã chạy. Ở sau khi suy tư một lúc, Đại Hùng dùng thang củi gạch một cái ở trên tờ giấy, nói, cho nên chúng ta không thể chọn chiến trường ở khe hắc hạt tử. Như vậy, Đại Hùng gọi mấy quan quân dẫn đội đến trước mặt, dặn dò bố trí một phen đối với bọn họ. Ở sau khi hoàn thành chuẩn bị, bọn Đại Hùng cũng chưa lập tức triển khai công kích đối với sơn tặc trốn ở trong núi rừng, mà là tiến hành nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ. Bọn họ cũng không nhóm lửa nấu cơm, bọn họ đều gặm lương khô. Sáng sớm hôm sau, Đại Hùng dẫn 1.000 huynh đệ tuần phòng quân liền rời khỏi, ai cũng không biết bọn họ đã đi nơi nào. Lúc gần đến trưa, hơn 500 huynh đệ tuần phòng quân ở lại tại chỗ chia làm mấy đội, cũng chui vào trong núi rừng, biến mất không thấy. Buổi chiều, một lính gác sơn tặc đứng ở đỉnh núi đột nhiên liếc thấy trong núi rừng có động tĩnh. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy từng quan binh thân khoác cành cây cỏ hoang, tựa như, giả nhân, thế mà xuất hiện ở trong núi rừng bên trái doanh địa lâm thời của bọn họ. Các quan binh này đang cẩn thận hướng về phía doanh địa lâm thời của bọn họ đi tới. Sau khi thấy một màn như vậy, vẻ mặt hắn nhất thời trở nên khẩn trương. Hắn không dám lớn tiếng la lên, hắn chạy như điên về doanh địa lâm thời. Lưu gia, Lưu gia. Huynh đệ canh gác nhanh như điện chớp chạy trở về doanh địa lâm thời, Vương Cổ hô to. Kêu gào cái gì? Lưu Hắc Tử từ trong một túp lều dựng bằng cành cây chui ra, bất mãn trừng mắt nhìn tên sơn tặc lớn tiếng la lên kia một cái. Lưu gia, bên kia có quan binh mò đến đây. Quan binh. Lưu Hắc Tử sau khi nhìn về phía núi rừng huynh đệ này chỉ tay một lần, rút ra trường đao bên hông mình. Có bao nhiêu người? Bọn hắn cách nơi đây còn xa bao nhiêu? Lưu Hắc Tử giọng điệu dồn dập, vẻ mặt khẩn trương. Bọn hắn ở trong rừng, ta không thấy rõ. Huynh đệ kia trả lời, bọn hắn cách chúng ta không xa, thời gian một chén trà có thể lao tới đây. Lời này vừa nói ra, sau lưng Lưu Hắc Tử kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ bọn họ trốn ở nơi này, thế mà vẫn để quan binh truy tung được. Rất hiển nhiên, quan binh vụng trộm mò đến, là muốn đánh lén bọn họ. Mau, bảo người già trẻ con chạy nhanh. Lưu Hắc Tử giọng điệu dồn dập nói, đừng kêu gào nữa, đừng làm ra động tĩnh. Lưu gia, chạy hướng bên kia. Một huynh đệ khẩn trương mở miệng hỏi. Bên kia. Đừng rề rà nữa, đi nhanh, bằng không đám cẩu quan binh kia sẽ xông tới. Người khác trong tay có hàng, lấy hàng. Quan binh đột nhiên mò đến nơi cách bọn họ không xa, điều này làm doanh địa lâm thời yên tĩnh nhất thời trở nên hoảng loạn. Người già trẻ con cùng phụ nữ ở trong tiếng thúc giục của các sơn tặc, từ trong túp lều chui ra, vội vội vàng vàng hướng về một phương hướng khác nhanh chóng rút lui. Trong núi rừng lá khô khắp nơi, vang lên tiếng kèn hùng hùng ngân nga, từng binh sĩ tuần phòng quân đang nhanh chóng nhảy lên. Nhanh lên, nhanh lên. Triệu lão tam thở hổn hển lớn tiếng la lên. Có thể giết giặc lập công, vẽ vang gia môn hay không, phải xem một phen này. Các huynh đệ đội thám báo chui ở trong núi nhiều ngày như vậy, bọn họ chạy như điên ở trong núi rừng, tự nhiên không muốn tụt lại phía sau người ta. Phốc. Ngũ trưởng Hồ Bình An dẫm một chân vào cạm bẫy sơn tặc bố trí, chân trái hắn trực tiếp, vù, một cái bị một sợi dây thừng siết chặt. Một đầu khác của dây thừng buộc chặt ở trên một thân cây gấp khúc. Vù. Thân cây sau khi chịu lực bắn ngược, vù, ra ngoài. Thân thể ngũ trưởng Hồ Bình An mất đi cân bằng, trực tiếp bị một lực lượng lôi kéo cực lớn kéo bay ra ngoài, treo ngược trên cây. Biến cố đột ngột khiến Khương Khánh theo sát sau Hồ Bình An bị dọa nhảy dựng. Hồ Bình An một chân bị dây thừng siết chặt, treo ngược ở trên cây cũng sắc mặt hoảng sợ, còn chưa phục hồi tinh thần. Lão Hồ, không có việc gì chứ? Khương Khánh vội vàng chạy qua. Phù! Phù. Hồ Bình An há mồm thở hổn hển, trên trán chảy mồ hôi lạnh. Không, không sao. Phốc. Khương Khánh cùng mấy huynh đệ lao qua, vung đao chém đứt một sợi dây thường dùng để chế tác cạm bẫy, thả Hồ Bình An chưa hết kinh hồn xuống. A. À. Bọn họ bên này vừa đặt Hồ Bình xuống, cách đó không xa lại có huynh đệ trúng chiêu. Có huynh đệ dẫm vào bẫy kẹp thú, đau tới mức lăn lộn trên mặt đất. Các huynh đệ coi chừng một chút. Sơn tặc bố trí cạm bẫy. Đội quan đội thám báo Triệu Lão Tam nhìn thấy liên tiếp có huynh đệ dưới trướng trúng cạm bẫy, tức đến mức chửi ầm lên, lũ khốn kiếp này, lão tử thế nào cũng phải giết chết bọn chúng mới được. Bọn Lưu Hắc Tử đặt cạm bẫy tạo thành không ít phiền toái cho huynh đệ tuần phòng quân vây lên. Rất nhiều cạm bẫy đều dùng lá khô mục nát bao trùm, ở trong núi rừng như vậy, quả thật rất khó phát hiện. Vù. Lời còn chưa dứt, cách đó không xa đã có một mũi tên rít lên bắn tới. Đội quan Triệu Lão Tam theo bản năng rụt cổ, mũi tên sát qua da đầu của hắn. Đốc. Mũi tên hung hăng đâm vào một cái cây to phía sau hắn, đuôi tên rung lên ong ong. Triệu Lão Tam quay đầu, nhìn mũi tên cắm sâu vào đất kia, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Có tên bắn lén. Triệu Lão Tam rống lên một tiếng, các huynh đệ tuần phòng quân đang kích động tiến lên bao vây đối với sơn tặc đều theo bản năng tránh né. Vù vù vù. Đốc đốc. Phập. Ở nơi cách bọn họ cách đó không xa, đột nhiên toát ra không ít sơn tặc giơ cung cài tên. Mũi tên rít gào hướng về bọn họ bắn một trận. Mấy huynh đệ tuần phòng quân xui xẻo trúng tên ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Cũng may cây cối trong núi rừng rất nhiều, đại đa số tên bắn lén đều bị cây chặn, lúc này mới chưa tạo thành thương vong quá lớn cho huynh đệ tuần phòng quân. Cung thủ, cung thủ. Áp chế bọn hắn cho ta. Một đô úy tuần phòng quân Vương Cổ hô to, đồng thời cầm trường đao, không lưng lao về phía cung thủ sơn tặc cách đó không xa. Cung thủ tuần phòng quân tránh ở phía sau cây to, từ đầu vai tháo xuống trường cung. Huynh đệ đội thám báo bưng lên nỏ cầm tay, hướng về sơn tặc bóp cò. Rút. Sơn tặc ở sau khi bắn một lượt tên, chạy dứt khoát lưu loát. Tên phản kích của tuần phòng quân phần lớn thất bại, chỉ có mấy sơn tặc trúng tên ngã xuống. Nhưng những sơn tặc này cũng rất giảng nghĩa khí. Đối mặt sơn tặc trúng tên bị thương, bọn họ dìu dắt chạy trốn, thế mà chưa trực tiếp ném lại. Vây lên. Một hướng khác cũng xuất hiện huynh đệ tuần phòng quân, bọn họ lớn tiếng hò hét, hùng hổ lao về phía sơn tặc. Đi, đi mau, đừng ham chiến. Lưu Hắc Tử nhìn thấy một phương hướng khác cũng xuất hiện quan binh, sắc mặt hắn đặc biệt ngưng trọng, gọi người dưới trướng nhanh chóng đào tẩu. Huynh đệ tuần phòng quân võ trang đầy đủ, bọn họ đao khiên đầy đủ, nhưng cũng là gánh nặng cực lớn. Ở trong núi rừng bụi gai khắp nơi truy kích sơn tặc chạy trốn, thực sự làm bọn họ đủ mệt mỏi. Chỉ thấy đám sơn tặc từng người ở trong núi rừng gập ghềnh như dẫm trên đất bằng, còn linh hoạt tránh né mũi tên thỉnh thoảng bay tới, linh hoạt như khỉ. Bọn Lưu Hắc Tử chưa chạy xa bao nhiêu, khi vừa muốn trèo qua một triền núi, đột nhiên phía sau triền núi toát ra không ít tướng sĩ tuần phòng quân. Lưu gia, trên triền núi có người. Nhìn thấy trên triền núi toát ra không ít binh sĩ tuần phòng quân, các sơn tặc vội vàng dừng bước, ùn ùn hướng về phía sau thân cây tránh né. Vù vù vù. Chỉ nghe trong núi rừng mũi tên bay loạn, từng mũi tên chui vào thân cây, có hơn 20 sơn tặc trúng tên ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Trấn thủ sứ Đại Hùng biết nếu muốn ở trong núi rừng như vậy bao vây tiêu diệt sơn tặc không dễ dàng. Một khi sơn tặc phát hiện không thích hợp, khẳng định sẽ lòng bàn chân như bôi dầu chạy trốn. Sơn tặc chui vào rừng, đó chính là biển rộng tìm kim. Cho nên hắn cố ý ở mấy phương hướng phái ra nhóm nhỏ huynh đệ tuần phòng quân, cố ý bại lộ thân hình. Quả nhiên, sơn tặc bị lừa. Bọn họ không cần nghĩ ngợi hướng về phương hướng chưa phát hiện huynh đệ tuần phòng quân chạy trốn. Đại Hùng thì tự mình dẫn theo đại bộ phận binh mã mai phục ở phương hướng này, vây chặn sơn tặc chạy trốn. Khi bọn Lưu Hắc Tử bị một loạt tên bức lui, huynh đệ tuần phòng quân mấy phương hướng khác cũng nhanh chóng xông tới. Hô lên, bảo bọn chúng buông binh khí. Đại Hùng đứng ở phía sau một tảng đá lớn của triền núi, nhìn sơn tặc trong rừng lấp ló kinh hoảng tránh né mũi tên, chuẩn bị chiêu hàng. Một huynh đệ tuần phòng quân giọng to sau khi tuân lệnh, hướng về bọn Lưu Hắc Tử hô lên. Sơn tặc nghe. Các ngươi đã bị tuần phòng quân chúng ta vây chết. Chúng ta có mấy ngàn huynh đệ. Huynh đệ tuần phòng quân la lớn, bây giờ ném xuống binh khí, hàng, có thể miễn chết. Đám người Lưu Hắc Tử rơi vào bao vây, giờ phút này nhìn tướng sĩ tuần phòng quân dày đặc trong núi rừng chung quanh, trên trán bọn họ toát mồ hôi lạnh. Lưu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ đây là lần đầu tiên gặp được tình cảnh hung hiểm như thế, trong lòng đều có chút hoảng, theo bản năng hỏi đầu lĩnh Lưu Hắc Tử. Mắt Lưu Hắc Tử nhanh chóng nhìn chung quanh một lần, nuốt nước bọt. Mẹ, gặp hạn rồi. Hắn vẫn luôn cẩn thận, ở trong núi rừng vì tránh ban ngày khói lửa bại lộ, cũng không dám nhóm lửa nấu cơm. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đám tuần phòng quân này làm sao tránh đi trạm gác của hắn, đột nhiên vây lên. Lưu Hắc Tử không biết, tướng sĩ tuần phòng quân căn bản sẽ không đi những nơi dễ đi kia, đều là từ trong núi rừng bụi gai khắp nơi chui qua. Cho nên các trạm gác kia hắn bố trí trở thành bài trí, chưa phát huy tác dụng nên có. Trá hàng đi. Lưu Hắc Tử sau khi nhìn một lần tình huống chung quanh, biết cứng rắn xông qua là không lao ra được. Giấu đoạn đao đi. Đợi lát nữa xem ánh mắt ta làm việc, bắt mấy tên làm quan. Chỉ cần kẻ làm quan ở trong tay chúng ta, vậy chúng ta có thể chạy ra. Lưu Hắc Tử gọi mấy tâm phúc đến trước mặt mình, dặn dò bọn họ một phen. Gia quyến của bọn họ đã từ một phương hướng khác dời đi, hắn dẫn theo các huynh đệ này chính là vì dẫn dắt quan binh rời đi. Bây giờ tuy lâm vào vòng vây, Lưu Hắc Tử cũng không cam lòng bó tay chịu trói. Quân gia, đầu hàng thật sự miễn chết sao? Lưu Hắc Tử sau khi cùng người dưới trướng nhanh chóng bàn bạc đối sách, Thạch Trụ liền đứng lên hô lên. Yên tâm đi, tuần phòng quân chúng ta nói chuyện giữ lời. Chỉ cần ném xuống binh khí, không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy có thể miễn chết. Chậm rãi đi ra. Được, chúng ta đều nghe quân gia. Lưu Hắc Tử đưa mắt ra hiệu với huynh đệ dưới trướng, lúc này mới chậm rãi từ phía sau cây to ẩn thân đi ra, bộ dáng quy hàng. Đừng có giở trò. Huynh đệ tuần phòng quân giơ cung cài tên, nhắm vào bọn Lưu Hắc Tử. Bọn Lưu Hắc Tử từng bước một tới gần tuần phòng quân, bọn họ mặt căng cứng, hít thở cũng có chút dồn dập. Khi bọn họ cách tuần phòng quân không xa, khi Lưu Hắc Tử chuẩn bị hạ lệnh xung phong, đột nhiên nơi xa vang lên tiếng trẻ con khóc hu hu. Chỉ thấy trong núi rừng cách đó không xa, tuần phòng quân đang giam giữ cả một đống người già phụ nữ trẻ em bắt được. Nhìn thấy những người già phụ nữ trẻ em bị bắt kia, bọn Lưu Hắc Tử đều ngây người, vẻ mặt trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Các huynh đệ dưới trướng Lưu Hắc Tử đều hướng ánh mắt về phía Lưu Hắc Tử, ánh mắt bọn họ phức tạp. Vợ con già trẻ nhà bọn họ bị bắt được, bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Hai tay ôm đầu, từng người đi ra ngoài. Khi bọn họ ngây người, tiếng quát lớn của tuần phòng quân lại vang lên. Lưu Hắc Tử nhìn các gia quyến khóc lóc cách đó không xa, lại nhìn quan binh tuần phòng quân võ trang đầy đủ chung quanh nhìn bọn họ chằm chằm, đầu óc hắn đang nhanh chóng chuyển động. Lưu Hắc Tử. Khi Lưu Hắc Tử đang suy tư kế sách thoát thân, đột nhiên trong quan binh vang lên một tiếng kinh ngạc. Lưu Hắc Tử theo thanh âm nhìn lại, thấy được Đại Hùng trong đội ngũ tuần phòng quân đứng ở cách đó không xa. Đại Hùng bây giờ là trấn thủ sứ Tứ Thủy huyện, dưới trướng 4.000 binh mã, đã không còn thành thật hàm hậu ngày xưa, có thêm vài phần uy nghiêm. Lưu Hắc Tử nhìn chằm chằm Đại Hùng vài lần, lúc này mới nhớ ra, đây không phải người cao kia to đi theo Cửu Phong Sơn Trương Vân Xuyên sao. Trong núi rừng gió thổi nhẹ, binh sĩ tuần phòng quân hông đeo trường đao phân tán cảnh giới. Bên cạnh một tảng đá lớn, thủ lĩnh sơn tặc Lưu Hắc Tử đang vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm Tứ Thủy huyện trấn thủ sứ Đại Hùng mặc giáp trụ. Đại Hùng bị Lưu Hắc Tử nhìn tới mức cả người mất tự nhiên. Ta nói Lưu huynh đệ, nơi này bây giờ chỉ hai người chúng ta, ngươi có gì cứ hỏi, đừng nhìn chằm chằm ta mãi thế. Đại Hùng bực mình nói. Ta nói ngươi một gã sơn tặc trên Cửu Phong Sơn, sao lắc mình biến hóa, mặc vào một bộ quần áo cẩu quan này rồi. Lưu Hắc Tử nhìn chằm chằm Đại Hùng nói, ngươi đã quy hàng quan phủ. Đại Hùng là theo Trương Vân Xuyên lăn lộn, lúc trước bọn họ đại náo Ninh Dương phủ, Lưu Hắc Tử đã quen biết hắn. Bây giờ xem Đại Hùng mặc một bộ áo quan lại, dưới trướng có hơn 1.000 quan binh tuần phòng quân, trong lòng hắn thực sự là giật mình không nhỏ. Chuyện này kể ra thì dài. Đại Hùng hàm hồ nói, một hai câu cũng nói không rõ được. Đại Hùng tự nhiên không có cách nào giải thích cho Lưu Hắc Tử bọn họ là sơn tặc lẫn vào trong quan binh. Huống hồ bọn họ tuy quen thuộc với Lưu Hắc Tử, hơn nữa từng cùng nhau kề vai chiến đấu. Nhưng tách ra cũng được một đoạn thời gian rồi, Đại Hùng cũng không dám mang chuyện gì cũng nói cho Lưu Hắc Tử, để tránh dính vào tai vạ. Điền Trung Kiệt đâu? Lưu Hắc Tử thấy Đại Hùng không muốn nói, cũng không hỏi nhiều, hắn bây giờ muốn biết tình huống biểu đệ Điền Trung Kiệt của mình. Lúc trước chính là kính để uy danh Trương Vân Xuyên dám giết huyện úy, lại có biểu đệ mình Điền Trung Kiệt giật dây bắt cầu, hắn lúc này mới liên thủ với bọn Trương Vân Xuyên làm một vụ lớn. Bây giờ thấy Đại Hùng vị thủ hạ này của Trương Vân Xuyên thế mà trở thành quan binh, hắn rất lo lắng an nguy của biểu đệ mình. Ngươi nói lão Điền à? Đại Hùng cười trả lời, hắn bây giờ rất ổn, ở Đông Nam nghĩa quân bên kia lăn lộn vui vẻ. Hắn thật sự còn sống. Lưu Hắc Tử có chút không xác định hỏi. Tự nhiên là còn sống. Đại Hùng giải thích, bây giờ hắn chính là cao tầng của Đông Nam nghĩa quân, chẳng qua hắn phụ trách hoạt động trong bóng tối, không xuất đầu lộ diện. Hắn nếu biết ngươi còn sống, hắn khẳng định cũng rất vui vẻ. Lúc trước tuần phòng quân ở Ninh Dương phủ bên kia càn quét sơn tặc khắp nơi, Điền Trung Kiệt đã có ý lôi kéo biểu ca mình Lưu Hắc Tử đến Tứ Thủy huyện tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng người phái đi liên lạc lại phát hiện, nơi bọn Lưu Hắc Tử ở lại sớm đã người đi nhà trống. Đám người Lưu Hắc Tử sớm đã không thấy tung tích, không biết đi đâu rồi. Lúc ấy bọn Lưu Hắc Tử vì sợ bị bao vây tiểu trừ, trực tiếp tiến vào Lâm Xuyên phủ trốn vào Ngọa Ngưu Sơn. Mất liên hệ với nhau. Để sau ta mang tin tức ngươi còn sống nói cho hắn, ta bảo hắn đến Tứ Thủy huyện gặp ngươi. Đại Hùng nói với Lưu Hắc Tử. Lưu Hắc Tử nửa tin nửa ngờ đối với lời này. Dù sao hắn bây giờ không rõ thân phận chân thật của Đại Hùng, hắn rốt cuộc là quan binh hay sơn tặc trà trộn vào quan phủ, các ngươi ở trong núi trốn tránh như vậy cũng không phải biện pháp. Đại Hùng nói với Lưu Hắc Tử, như vậy, các ngươi theo ta xuống núi trước đi Tứ Thủy huyện dàn xếp. Sau này các ngươi muốn gia nhập tuần phòng quân, hoặc là muốn đi Đông Nam nghĩa quân, đều do ngươi tự chọn. Lưu Hắc Tử ở sau khi suy tư một phen, chỉ có thể tạm thời đáp ứng. Bọn họ bây giờ đã trở thành tù binh của đối phương, bọn họ trên thực tế không có bao nhiêu quyền lựa chọn. Nếu không phải người quen cũ, bây giờ bọn họ những người này nhắm chừng đầu rơi xuống đất rồi. Hắn không rõ mục đích chân thật của Đại Hùng, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ta bây giờ chính là tù nhân, tất cả đều nghe lời ngươi. Lưu Hắc Tử gật đầu nói. Lưu huynh đệ, xem ngươi nói lời này, cái gì tù nhân với không tù nhân? Đại Hùng nói với Lưu Hắc Tử, lúc trước ngươi giảng nghĩa khí, không nuốt bạc của chúng ta vẫn luôn vô cùng cảm kích. Bây giờ ta lại nào có thể bỏ đá xuống giếng? Lúc trước bọn Trương Vân Xuyên vơ vét được một lượng lớn bạc, thiếu chút nữa bị người của Lưu Hắc Tử đen ăn đen đoạt đi toàn bộ. Ở sau khi biết được thân phận của Trương Vân Xuyên, Lưu Hắc Tử quyết đoán trả bạc, bởi vì hắn kính nể dũng khí Trương Vân Xuyên dám giết huyện úy. Lúc ấy trên thực tế dưới trướng hắn có người không muốn, muốn giết chết đám người Trương Vân Xuyên, nuốt bạc, dù sao đó là một khoản bạc lớn. Nếu là đạt được bạc, bọn họ nửa đời sau đều không lo ăn uống nữa. Lưu Hắc Tử lúc ấy cũng nổi lên một ít lòng tham, nhưng cuối cùng hắn vẫn phủ quyết đề nghị của huynh đệ dưới trướng mình. Hắn biết nếu thật sự liều mạng, bọn họ cho dù đạt được bạc, bọn họ cũng sẽ tổn thất thê thảm nặng nề. Nếu là bọn họ thật sự đạt được bạc, đối với hắn mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Một khi chuyện truyền ra, không chỉ phá hỏng danh tiếng của hắn, hơn nữa nếu là bọn họ đạt được bạc, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, bọn họ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sơn tặc giặc cỏ khác tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ, nội bộ bọn họ cũng sẽ bởi vì bạc xảy ra vấn đề. Cuối cùng sau khi cân nhắc lợi hại, Lưu Hắc Tử cuối cùng không động thủ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, lúc trước bởi vì băn khoăn quá nhiều không động thủ cướp bạc của bọn Trương Vân Xuyên, lại vô hình trung cứu mình một mạng. Nếu không phải một lần này cầm đầu tuần phòng quân là Chu Hùng, bọn họ những người này nhắm chừng sẽ bị tuần phòng quân cầm đầu tranh công xin thưởng. Trong lòng ngươi cũng đừng nghĩ ngợi cái gì, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hại các ngươi. Đại Hùng biết trong lòng Lưu Hắc Tử bây giờ có rất nhiều nghi hoặc, hắn vỗ vỗ bả vai Lưu Hắc Tử nói, bây giờ chúng ta lần đầu gặp mặt, ta không có khả năng chuyện gì cũng nói cho ngươi. Đợi sau khi dàn xếp xong, thời cơ chín mùi, ta sẽ mang chuyện ta vì sao trở thành trấn thủ sứ Tứ Thủy huyện nói cho ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ rõ. Lưu Hắc Tử thấy giọng điệu cũng tương đối thành khẩn, hắn gật gật đầu. Hắn tuy không biết Đại Hùng vì sao lắc mình biến hóa trở thành trấn thủ sứ tứ thủy huyện, nhưng đối phương đã có bí ẩn khó nói, hắn cũng không hỏi tới cùng. Bọn họ những người này rơi vào trong tay người quen, hơn nữa đối phương đối đãi bọn họ không hô đánh hô giết, trong lòng hắn thoáng yên tâm. Nếu là đối phương muốn giết bọn họ, vừa rồi đã ra tay, không cần phải nói nhiều như vậy với mình. Lưu Hắc Tử đáp ứng phối hợp Đại Hùng, theo bọn họ xuống núi. Chỉ là Lưu Hắc Tử có phần giữ lại, đó chính là bảo huynh để dưới trướng mình cảnh giác mọi lúc. Một khi tình huống không thích hợp, vậy liều chết cũng phải chạy. Ở dưới mệnh lệnh của bọn Lưu Hắc Tử, bọn họ mang theo gia quyến đi theo cùng nhau xuống núi. Đại Hùng nghe truyện trên TV audio CV quả nhiên không lừa gạt bọn họ, sau khi xuống núi, chưa đưa bọn họ giam giữ đến tù binh doanh, ngược lại chiêu đãi ăn no uống say. Vì tránh cho người ta nói nhảm, Đại Hùng trực tiếp phát cho gần 200 người có thể đánh trận bọn Lưu Hắc Tử quân phục tuần phòng quân, tạm thời hợp nhất bọn họ đến trong đội ngũ tuần phòng quân. Lưu Hắc Tử vị đầu lĩnh sơn tặc này dẫn theo người chạy khắp nơi tránh né quan binh bao vây tiểu trừ, lắc mình biến hóa, tạm thời trở thành một tiếu quan của tuần phòng quân. Trần Châu, trên một chỗ dòng chảy phụ của Bắc An Hà, một con thuyền đang đổ ở trong bụi cỏ lau. Trên bong tàu, nước trà trên bếp lò bốc hơi nóng nghi ngút. Tô Ngọc Ninh ngồi xếp bằng, nàng đặt một nắm lá trà vào chén trà bóng loáng, nhấc siêu nước lên, nhàn nhã pha trà. Sóng nước mênh mông, hơi nước tràn ngập, thanh âm ký hiệu của người đánh cá từ nơi xa vang lên, dọa một đàn cò trắng bay lên. Tô cô nương, người Quan Châu bên kia đến. Lương Đại Hổ tựa như khúc gỗ đứng ở mũi thuyền cảnh giác nhìn chằm chằm một chiếc thuyền đánh cá nơi xa nhìn qua hơi tàn tạ, quay đầu nhắc nhở Tô Ngọc Ninh. Một đôi mắt trong veo như nước của Tô Ngọc Ninh nhìn về nơi xa, vẻ mặt thản nhiên. Nàng được Đông Nam Nghĩa Quân giúp sức, trực tiếp đánh hạ kho lương chúc gia trang của Trần Châu Đông Nam Tiết Độ Phủ, khuân vác hết lương thực bên trong. Nàng sắp sửa dùng một lô lương thực này ném đá dò đường, móc nối quan hệ với Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia. Nếu có thể đặt quan hệ với Quan Châu Tiết Độ Phủ, không chỉ là vấn đề có thể đạt được quân bị chiến mã. Về sau Đông Nam Nghĩa Quân bọn họ cho dù ở Đông Nam Tiết Độ Phủ không thể sống yên, ít nhất cũng có một đường lui. Một lát sau, thuyền đánh cá nhỏ chậm rãi tới gần. Thương nhân lương thực Hà Ngọc Đạt đứng ở đầu thuyền, từ thật xa đã ôm quyền hướng về bọn Tô Ngọc Ninh hành lễ chào hỏi. Tô cô nương, Lương huynh đệ. Tô Ngọc Ninh đứng lên, khẽ gật đầu với thương nhân lương thực Hà Ngọc Đạt, Lương Đại Hổ ôm quyền đáp lễ. Hai con thuyền tới gần, thương nhân lương thực Hà Ngọc Đạt dẫn theo mấy tùy tùng đi lên một chiếc thuyền lớn này của bọn Tô Ngọc Ninh. Bọn họ không phải lần đầu tiên gặp mặt, cho nên không còn sự xa lạ lúc trước. Hà lão gia, vị công tử này là... Tô Ngọc Ninh và Hà Ngọc Đạt sau khi hàn huyên hai câu, ánh mắt đặt ở trên thân một người trẻ tuổi toàn thân lộ ra khí chất phú quý phía sau hắn. Người trẻ tuổi này ăn mặc không giống tùy tùng, điều này làm Tô Ngọc Ninh tò mò đối với thân phận của hắn. Không đợi Hà Ngọc Đạt dẫn tiếng, đại công tử trong phủ Quan Châu Tiết Độ Sứ Tống Đằng theo Hà Ngọc Đạt cùng đi đến đã chủ động mở miệng tiến hành tự giới thiệu. Tại hạ Tống Đằng, ra mắt Tô cô nương. Tống Đằng tao nhã, hắn mỉm cười chắp tay với Tô Ngọc Ninh, nói, đại danh Tô cô nương ta sớm đã như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy, quả thật là may mắn ba đời. Tô Ngọc Ninh đánh giá một phen Tống Đằng bộ dạng tuấn lãng, hơi hạ thấp người hoàng lễ. Sau khi nghe hắn tự giới thiệu, trong lòng lại có chút căng thẳng. Nàng tự nhiên biết nội tình thương nhân lương thực Hà Ngọc Đạt, hắn chính là nghiệp quan của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Bây giờ người trẻ tuổi này đi theo hắn đến tên Tống Đằng, thân phận của hắn đã rõ ràng như lục trần. Là Tống công tử của Quan Châu Tiết Độ Phủ phải không? Tô Ngọc Ninh không xác định hỏi. Tống Đằng ngẩn ra, sau đó cười nói, ta nghe Hà Thúc nói Tô cô nương không chỉ dung mạo như thiên tiên, càng trí tuệ hơn người, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền nha. Không ngờ Tô cô nương thế mà nghe tên của ta đã đoán được thân phận của ta, thực sự khiến ta xấu hổ. Hắn thoải mái thừa nhận, ta quả thật là Tống Đằng của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Tô Ngọc Ninh lộ vẻ mặt kinh ngạc. Nàng không ngờ một lần làm ăn mà thôi, công tử Quan Châu Tiết Độ Phủ này thế mà tự mình đến đây, thực sự khiến nàng rất bất ngờ. Một lần này làm ăn rất quan trọng với Quan Châu ta. Tống Đằng giải thích, cho nên ta một lần này mạo muội đến, nếu là quấy nhiễu Tô cô nương, còn xin Tô cô nương chớ trách. Tống Đằng tuy thưởng thức vẻ đẹp của Tô Ngọc Ninh, nhưng cũng không như công tử ca khác ngã ngớn như vậy, ngược lại nho nhã lễ độ, tỏ ra rất có hàm dưỡng. Không ngờ Tống công tử thế mà tự mình tới đây, thực sự là khiến ta được yêu mà sợ. Mời ngồi. Tô Ngọc Ninh ở sau khi hơi kinh ngạc, mời bọn họ ngồi xuống. Làm phiền rồi. Tống Đằng không giống lão cha hắn là mãnh tướng xung phong hãm trận trên chiến trường, hắn ngược lại ở bên ngoài theo học nhiều năm, thích đọc sách, không thích chiến trận chém giết. Hôm nay Quan Châu Tiết Độ Phủ Trừ ở trên chiến trường biểu hiện rất dũng mãnh, nhưng ở phương diện khác rối tinh rối mù. Tống Đằng sau khi cầu học trở về, Tiết Độ Sứ Tống Chiến coi hắn là người nối nghiệp để bồi dưỡng. Tống Đằng hôm nay đã đảm nhiệm chức vụ ở Tiết Độ Phủ, hắn bây giờ chủ yếu phụ trách chính là quản lý nội vụ của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Quanh năm chinh chiến trái lại khiến các châu phủ địa bàn Quan Châu Tiết Độ Phủ nghèo rất mùng tơi. Đối mặt quân đội cần lượng lớn lương thảo, Tống Đằng vị người nối nghiệp này phủ quyết đề nghị thu thuế thêm của các quan viên, quyết định nghĩ biện pháp từ bên ngoài. Hắn biết rõ, nếu là lại thu thêm thuế, Quan Châu Tiết Độ Phủ cho dù không bị Tần Châu Tiết Độ Phủ đánh bại, vậy nội bộ bọn họ cũng sẽ sụp đổ. Một lần này bọn Tô Ngọc Ninh đã có thể kiếm được lương thực, hắn rất coi trọng, cho nên tự mình tới đây. Hắn hy vọng không chỉ có một lần hợp tác, mà là có thể thành lập quan hệ hợp tác tương đối lâu dài. Tống công tử, lương thực chúng ta đã chuẩn bị đủ. Tô Ngọc Ninh sau khi hàn huyên vài câu với bọn Tống Đằng, trực tiếp cắt vào đề tài chính, không biết quân bị cùng chiến mã chúng ta lúc trước đàm phán với Hà lão gia, các ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Tống Đằng nghe vậy xấu hổ cười cười. Hắn thẳng thắn nói, Tô cô nương, thực không dám giấu, chúng ta cũng không ngờ các ngươi nhanh như vậy đã kiếm được 10 vạn thạch lương thực. Vốn chúng ta cho rằng các ngươi ít nhất cần 1-2 tháng mới có thể chuẩn bị đủ lương thực. Cho nên chúng ta bên này có thể còn cần một ít thời gian, mới có thể mang đủ quân bị cùng chiến mã chuẩn bị thỏa đáng vận chuyển tới đây. Tô Ngọc Ninh lập tức khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú. Tống công tử, nếu là như vậy, làm ăn của chúng ta chỉ sợ không có cách nào làm tiếp. Vẻ mặt Tô Ngọc Ninh có chút khó coi. Đông Nam Nghĩa quân bọn họ là mạo hiểm phiêu lưu rất lớn đi cướp lương thực. Bây giờ lương thực đã vận chuyển đến địa khu biên giới, đối phương thế mà nói không đủ quân bị cùng ngựa để đổi, cái này khiến nàng không thể không hoài nghi thành ý của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Tô cô nương đừng tức giận. Tống Đằng thấy Tô Ngọc Ninh sắc mặt khó coi, lập tức dò hỏi, không biết một lần này chúng ta có thể dùng ngân lượng mua lương thực hay không? Dùng ngân lượng mua lương thực. Đúng. Tống Đằng gật đầu nói, thời gian quá mức gấp gáp, quân bị cùng ngựa của chúng ta thật sự trong thời gian ngắn khó có thể gom đủ. Nhưng chúng ta bên này thật sự cần gấp lương thực. Nếu Tô cô nương đồng ý chúng ta dùng ngân lượng mua, vậy lần tiếp theo, ta cam đoan có thể chuẩn bị tốt quân bị cùng ngựa. Hơn nữa đến lúc đó ta tặng thêm một thành để nhận lỗi. Không biết Tô cô nương ý như thế nào? Tống Đằng sau khi nói xong, trong lòng có chút thấp thỏm nhìn Tô Ngọc Ninh. Tô Ngọc Ninh lâm vào tự hỏi. Tống Đằng tiếp tục bổ sung nói, Tô cô nương, chúng ta là thành tâm muốn làm ăn với các ngươi, hơn nữa ta là hy vọng chúng ta không chỉ làm ăn một lần, mà là làm ăn lâu dài. Chúng ta tự nhiên cũng muốn làm ăn lâu dài với Quan Châu các ngươi. Tô Ngọc Ninh sau khi trầm ngâm, nói, nghe nói Quan Châu các ngươi từ Đông Nam Tiết Độ Phủ mua muối là 200 đồng một đấu, ta cũng làm ăn muối tư, ta nơi này có muối rẻ, không biết các ngươi có ý mua hay không. Bản thân Quan Châu không sản xuất muối, cho nên muối đều mua từ Đông Nam Tiết Độ Phủ, sau đó lại bán cho dân chúng. Tống Đằng sửng sốt, sau đó đã hiểu ý tứ của Tô Ngọc Ninh. Chính là nàng muốn nhân cơ hội đạt thành một hạng làm ăn khác. Tống Đằng cảm thấy mình đã đánh giá thấp vị Tô cô nương này, hắn mở miệng hỏi, không biết muối của Tô cô nương nơi này bao nhiêu tiền một đấu? 150 đồng. Nếu là các ngươi cần số lượng nhiều, ta bên này còn có thể cho các ngươi rẻ hơn một chút. Tống Đằng suy tư một phen, sau đó nói, 100 đồng một đấu có thể không? 130 đồng một đấu. Được. Tống Đằng cắn răng, vậy về sau Quan Châu chúng ta liền từ Tô cô nương nơi này lấy muối. Vậy Tô cô nương ngươi xem, lương thực một lần này có thể dùng ngân lượng mua. Tô Ngọc Ninh cũng lui một bước, 5 ngày sau ở đây giao hàng, ngươi thấy thế nào? Vậy thì một lời đã định. Tống Đằng thấy Tô Ngọc Ninh đồng ý bọn họ dùng bạc mua lương thực, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ muốn tăng giá, không cho phép một hạt lương thực nào tiến vào Quan Châu Tiết Độ Phủ, đã ép bọn họ không có cách nào nữa. Bây giờ bọn họ bức thiết cần một lô lương thực hóa giải khẩn cấp. Sau khi Tống Đằng Đại Công Tử Quan Châu Tiết Độ Phủ quyết định việc làm ăn lương thực và muối ăn cùng Tô Ngọc Ninh, liền cáo từ. Bọn họ ước định ở 5 ngày sau giao hàng. Ở sau khi quay trở về thuyền mình ngồi, Tống Đằng hơi mở ra áo của mình, thở phào một hơi. Cuối cùng quyết định xong việc làm ăn lương thực. Tống Đằng có chút mỏi mệt nói, có một phần lương thực này, tướng sĩ tiền tuyến liền không cần đói bụng đánh trận nữa. Hắn bây giờ làm người nối nghiệp Quan Châu Tiết Độ Phủ, áp lực rất lớn. Hắn nếu không thể kiếm được lương thực giảm bớt vấn đề tiền tuyến thiếu lương, không chỉ ảnh hưởng chiến sự tiền tuyến, người khác cũng sẽ sinh ra nghi ngờ đối với năng lực cá nhân hắn. Ta lúc trước vẫn đánh giá thấp Tô Ngọc Ninh này. Không ngờ nàng ấy một nữ nhân, thế mà lợi hại như vậy. Một lần này bọn họ chưa chuẩn bị tốt quân bị cùng ngựa, dẫn tới rất bị động. Vì mau chóng mua được lương thực, hắn cũng là bị ép nhượng bộ. Quan Châu bọn họ về sau mua muối ăn, sẽ không từ trong tay Quan Phương Đông Nam Tiết Độ Phủ mua nữa, mà là từ trong tay Tô Ngọc Ninh mua muối tư. Tống Đằng nghĩ đến Tô Ngọc Ninh dáng người cao gầy, đẹp tựa thiên tiên, trong lòng Tống Đằng liền nhịn không được có một tia rung động. Không ngờ trên đời này còn có nữ tử xinh đẹp trí tuệ như thế. So với đám tiểu thư khuê các không bước chân ra khỏi nhà, nuôi ở trong khuê phòng chỉ biết làm nữ công gia chánh kia mà nói, hắn ngược lại càng thêm thưởng thức Tô Ngọc Ninh làm việc giỏi giang. Hà Thúc, ngươi quay đầu đánh tiếng, Quan Châu chúng ta về sau mua muối, liền từ Tô Ngọc Ninh bên kia mua. Thương nhân lương thực Hà Ngọc Đạt nghe vậy, nhíu mày. Đại công tử, ta cảm thấy có thể từ chỗ bọn Tô Ngọc Ninh mua lượng nhỏ, nhưng mua lượng lớn ta cảm thấy có chút không ổn. Hà Ngọc Đạt giải thích, theo ta biết, Tô Ngọc Ninh này chính là con gái đồng tri Đông Sơn Phủ Tô Ngang. Nàng không biết như thế nào quấn vào cùng một chỗ với Đông Nam Nghĩa Quân của Trương Vân Xuyên. Một lần này bọn họ có thể nhanh như vậy chuẩn bị nhiều lương thực thế, căn bản không phải mua, toàn bộ đều là cướp từ trong kho lương của Đông Nam Tiết Độ Phủ Chúc Gia Trang. Nói không chừng muối trong tay bọn họ cũng là cướp được. Nói đến cùng, bọn họ chính là một đám giặc cỏ căn cơ không vững mà thôi. Hà Ngọc Đạt dừng một chút, tiếp tục nói, đừng xem bọn họ bây giờ thế lớn, nhưng một khi Đông Nam Tiết Độ Phủ tiến hành chém giết đối với bọn họ, vậy bọn họ đến lúc đó ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thể bảo đảm có thể ổn định cung cấp muối cho chúng ta chứ? Một khi chúng ta xé rách da mặt với Đông Nam Tiết Độ Phủ, đến lúc đó bọn Tô Ngọc Ninh lại không thể cung cấp muối cho chúng ta, vậy chúng ta đến lúc đó một khi đứt nguồn muối, chỉ sợ xảy ra đại loạn. Chi tiết của đám người Tô Ngọc Ninh đã bị bọn Tống Đằng điều tra rõ. Chính là bởi vì biết chi tiết của bọn Tô Ngọc Ninh, cho nên Hà Ngọc Đạt mới có lo lắng. Làm ăn với đám sơn tặc này, khuyết điểm lớn nhất chính là không ổn định. Nói không chừng ngày nào đó sơn tặc bị tiêu diệt, vậy bọn họ sẽ phải một lần nữa đi tìm nguồn cung cấp. Lương thực thứ này cho dù không mua từ trong tay bọn Tô Ngọc Ninh, Quan Châu bọn họ vẫn có thể tự gieo trồng một ít, không đến mức chặt đứt. Nhưng muối lại khác. Một khi xé rách da mặt với Đông Nam Tiết Độ Phủ, đến lúc đó không thể từ trong tay đám sơn tặc này mua được, vậy bọn họ cũng chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ. Ngươi không cần lo. Tống Đằng lại khoát tay, nói, người sống sao có thể nhịn tiểu chết được. Bây giờ trong tay bọn Tô Ngọc Ninh có muối, hơn nữa rẻ, vậy chúng ta cần gì phải từ trong tay Đông Nam Tiết Độ Phủ mua muối giá cao nữa chứ? Về sau cho dù bọn Tô Ngọc Ninh không thể cung cấp, vậy còn nhiều buôn lậu muối tư, chúng ta còn có thể đi nghĩ biện pháp khác. Trước kia Quan Châu Tiết Độ Phủ đối mặt Tần Châu Tiết Độ Phủ, Liêu Châu Tiết Độ Phủ phương Bắc đã là tương đối cố sức. Vì thế, bọn họ không dám đắc tội Đông Nam Tiết Độ Phủ phía Nam, bọn họ cần các loại vật tư, đều là thông qua bạc đi mua. Đông Nam Tiết Độ Phủ tự nhiên không muốn trực tiếp đối mặt Tần Châu Tiết Độ Phủ cùng Liêu Châu Tiết Độ Phủ. Bọn họ cần Quan Châu Tiết Độ Phủ ở phía trước đảm đương lá chắn, vì thế, hai bên hợp tác rất ăn ý. Nhưng Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng không muốn Quan Châu Tiết Độ Phủ quá mạnh, bằng không sẽ uy hiếp bọn họ. Cho nên bọn họ đã hợp tác với Quan Châu Tiết Độ Phủ, lại phải liều mạng áp bức Quan Châu Tiết Độ Phủ, không thể để bọn họ được thở, trưởng thành lên. Tống Đằng tự nhiên chịu đủ Đông Nam Tiết Độ Phủ bóc lột. Trước kia không dám đắc tội Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng bây giờ đã khác. Đông Nam Tiết Độ Phủ bây giờ đã có nội loạn. Hắn thông qua các phương diện tình báo cũng biết được, Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng không mạnh mẽ giống như nó biểu hiện ra. Vì thế, Tống Đằng cảm thấy, dù sao Quan Châu bọn họ là chân trần không sợ đi giày. Xé rách da mặt thì xé rách da mặt, không cần duy trì hòa bình mặt ngoài, hắn ngược lại có thể trực tiếp phái binh tấn công Đông Nam Tiết Độ Phủ, chiếm lĩnh nó. Nếu có lương thực tiền bạc của Đông Nam Tiết Độ Phủ, Quan Châu bọn họ cũng không đến mức chật vật như bây giờ. Quan Châu Tiết Độ Phủ tống chiến hôm nay tinh lực đều đặt ở trên chiến sự ứng đối Tần Châu Tiết Độ Phủ, công việc lớn nhỏ trong Tiết Độ Phủ đều đặt ở trên người Tống Đằng đứa con trai trưởng này. Tống Đằng nhất ngôn cửu đỉnh, hắn muốn thay đổi quan hệ với Đông Nam Tiết Độ Phủ, không từ bọn họ nơi này mua muối, Hà Ngọc Đạt cũng chỉ đành cúi đầu nghe lệnh. Tống Đằng quyết định làm ăn với bọn Tô Ngọc Ninh, bán cho bọn họ quân bị chiến mã, cũng có ý tứ giúp đỡ bọn họ, đảo loạn Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nếu có thể đủ thu Tô Ngọc Ninh, Trương Vân Xuyên một đám người này cho mình dùng, vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Đương nhiên, Tống Đằng cũng biết, tất cả cái này đều từ từ sẽ đến, không thể nôn nóng được. Đi, đi đảng khấu quân. Tống Đằng sau khi quyết định thành lập liên hệ hơn chặt chẽ với bọn Tô Ngọc Ninh, lập tức phân phó đi đảng khấu quân đóng quân ở phía nam Quan Châu bọn họ. Đại công tử, chúng ta đi đảng khấu quân làm gì? Hà Ngọc Đạt rất nghi hoặc. Tống Đằng tức giận nói, 5 ngày sau phải đi lấy bạc tìm Tô Ngọc Ninh mua lương thực. Đó là 10 vạn thạch lương thực đấy, ngươi có nhiều bạc như vậy sao? Ta không có. Hà Ngọc Đạt buông hai tay, vẻ mặt đầy khó xử. Bọn họ phàm là có một chút bạc, đã bị các phương diện của Đông Nam Tiết Độ Phủ vắt cạn rồi. Bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ dược liệu, lương thực, muối ăn, vải vóc các phương diện đều đang tăng giá, Quan Châu bọn họ không dễ sống. Không có vậy thì đi cướp. Tống Đằng nói, chúng ta không có bạc, Trần Châu có. A. À, Hà Ngọc Đạt ngây cả người. Đại công tử, không được nha. Một khi đảng khấu quân của chúng ta tiến vào Trần Châu, đó là khai chiến đấy. Hà Ngọc Đạt bị dọa nhảy dựng, vội vàng khuyên, chúng ta bây giờ đang đánh với Tần Châu bên kia, bên này nếu lại đánh, vậy Quan Châu chúng ta đánh không thắng nổi. Ai nói muốn khai chiến? Tống Đằng khoát tay nói, đảng khấu quân đóng giả thành Đông Nam nghĩa quân là được. Hơn nữa, chúng ta lại không đi tấn công thành trì, chỉ là đi cướp hào môn nhà giàu cùng tiền trang kho lương của các thị trấn mà thôi. Chỉ cần chúng ta cẩn thận chút, không để lại sơ hở, không có ai biết là chúng ta làm. Nhưng Trần Châu đóng quân tả kỵ quân, một khi bọn họ xuất động càn quét, nếu là đảng khấu quân chúng ta có gì tổn thất, không dễ ăn nói với Tiết Độ Sứ đại nhân. Ha ha! Tả kỵ quân bây giờ tránh ở trong mấy tòa thành lớn, bị Đông Nam nghĩa quân dọa làm rùa đen rút đầu, sợ bọn hắn làm gì. Hơn nữa, đảng khấu quân của Quan Châu Tiết Độ Phủ ta là quân đội bách chiến, cho dù gặp phải tả kỵ quân, cũng không sợ bọn hắn. Trước kia bọn họ không dám phát sinh xung đột với Đông Nam Tiết Độ Phủ, thậm chí cần giao hảo. Dù sao lượng lớn đồ vật mà bọn họ cần, phải mua từ Đông Nam Tiết Độ Phủ. Hơn nữa trấn Nam quân, tả kỵ quân, hữu kỵ quân của Đông Nam Tiết Độ Phủ trang bị hoàn mỹ, nhân mã đông đúc, bọn họ cũng có chút sợ hãi. Một khi xảy ra cái gì hiểu lầm với Đông Nam Tiết Độ Phủ, vậy Quan Châu bọn họ đối diện hai mặt giáp công, vậy thì xong rồi. Trống rách mọi người đều có thể đánh. Đông Nam Tiết Độ Phủ thông qua đánh trận hiển lộ ra bộ dạng uất ức của bọn họ bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách, điều này làm Tống Đằng giảm đi sự sợ hãi đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đặc biệt Đông Nam nghĩa quân bọn Tô Ngọc Ninh thế mà đánh vào Trần Châu, dọa tả kỵ quân không dám xuất chiến. Điều này làm hắn càng cười khẩy đối với tả kỵ quân, cảm thấy họ không dám đánh trận, còn tính là quân đội sao, bọn Tô Ngọc Ninh cướp kho lương chút gia trang, một lần đã kiếm được hơn 10 vạn thạch lương thực, cái này cho Tống Đằng lớn dẫn rất dắt. Hắn cảm thấy rất cần thiết hướng Đông Nam nghĩa quân học tập cho tốt. Vì thế, hắn quyết định nhân lúc cháy nhà đi hôi của, điều đảng khấu quân ngụy trang thành Đông Nam nghĩa quân, giết vào Đông Nam Tiết Độ Phủ Trần Châu, đánh cướp một phen, kiếm một ít bạc cùng lương thực. Dù sao cẩn thận chút, không để lại sơ hở, đến lúc đó vu oan giá họa cho Đông Nam nghĩa quân là được. Tống Đằng tuy nhĩ vẫn là giống với lão cha hắn Tống Chiến, người tài cao gan cũng lớn. Hắn ở sau khi quay trở về cảnh nội Quan Châu, lập tức đi binh doanh đảng khấu quân dưới trướng Quan Châu Tiết Độ Phủ đóng quân ở địa khu biên giới. Trên đường cái nam bộ thành Lâm Xuyên, dân chúng chạy nạn chen chúc, cuồn cuộn tựa như một con rồng dài không nhìn thấy điểm cuối. Quan binh đông nam Tiết Độ Phủ cùng phản quân của Cố Nhất Chu đại chiến, ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên không có thời gian đi quản lý khống chế dân chúng các nơi. Thành Lâm Xuyên cùng địa khu xung quanh đã trở thành chiến trường, quân lính tản mạn du đảng khắp nơi, dân chúng các thôn xóm xung quanh tranh nhau chạy trốn. Bọn họ một đường chạy về phía Đông Sơn Phủ, một đường hướng nam trốn về phía Tứ Thủy huyện Ngoạ Ngưu Sơn. Trên đường kia vô số đôi chân dẫm đạp qua, khói bụi cuồn cuộn, phóng mắt nhìn, khắp nơi đều là đầu người nhấp nhô cùng xe bò cùng xe ngựa chất đầy bọc hành lý thùng gỗ. Người đánh xe ngựa hò hét, tiếng la kêu gọi người nhà, bởi vì xe ngựa đụng vào người đi đường mà xảy ra tiếng mắng, tiếng trẻ con khóc lóc đang xen cùng một chỗ, ồn ào không thôi. Trên khuôn mặt tiều tụy dân chúng tràn ngập khủng hoảng, chết lặng cùng mê mang, bọn họ từng bước một rời xa quê nhà của mình. Bọn họ bây giờ cũng giống với rất nhiều lưu dân của Quan Châu Tiết Độ Phủ, vì tránh né chiến loạn mà không thể không thoát đi. Bọn họ cũng không biết mình năm nào tháng nào mới có thể trở lại quê nhà mình quen thuộc. Nhưng bây giờ vì sống còn, bọn họ chỉ có thể chạy. Nếu là không chạy, nói không chừng sẽ bị quân đội kéo đi làm lính, hoặc là bị quân lính tản mạn giết chết. Bọn họ đối mặt hoàn cảnh chung quanh càng lúc càng lạ lẫm, tâm tình bọn họ đặc biệt nặng nề. Bọn họ cảm giác mình đột nhiên như là nước chảy bèo trôi, trong lòng trống rỗng, mất mát cùng bất an. Ầm ầm ầm. Khi đội ngũ chạy nạn Đông Nghiệp đang gian nan tiến lên, đột nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển. Dân chúng vẻ mặt chết lặng dừng bước, theo bản năng hướng về phía sau nhìn ngó. Phản quân đánh tới rồi. Đội ngũ phía sau đột nhiên loạn cả lên. Chỉ nhìn thấy đội ngũ vừa rồi còn đang chậm rãi hướng nam tiến lên, mọi người kinh hoảng gào thét, tranh nhau lao về phía nam. Phản quân đánh tới. Chạy mau đi. Đám người dừng bước ở sau khi ngẩn ra vài giây, đột nhiên trong đám người có người rống lên một tiếng. Đội ngũ chạy nạn trên đường cái nhất thời nổ tung nồi. Mọi người đều hầu như cùng lúc chạy về phía nam, tựa như nước lũ mở đê, xu thế không thể ngăn cản. Đội ngũ chậm chạp tiến lên chợt trở nên hỗn loạn, ở trong xô đẩy dẫm đạp, không ít người chạy thất lạc với người thân của mình. Mẹ, mẹ! Có đứa nhỏ đứng ở bên đường bất lực kêu khóc, cũng có người bị xô ngã xuống đất, vô số đôi chân dẫm qua trên người, tắt thở mà chết. Mau, đi mau! Các lão gia ngồi ở bên trong xe ngựa thúc giục mã phu. Vẻ mặt mã phu sợ hãi vung roi ngựa, ngựa kéo xe ngựa đang lao nhanh, không ít dân chúng chặn đường bị hút ngã ở bên đường, thống khổ kêu rên. Khủng hoảng đang lan tràn, mọi người đều đang chạy trốn. Phản quân bây giờ đã trở thành đại danh từ của tử vong. Nếu ai rơi vào trong tay phản quân, không chết cũng phải lột một tầng da, dân chúng oán hận phản quân, cũng sợ phản quân. So với quan binh Đông Nam Tiết Độ Phủ mà nói, phản quân hung tàn thô bạo, không có nhân tính đáng nói. Ở phía sau đội ngũ chạy nạn, hàng trăm kỵ binh xuất hiện. Bọn họ thấy được dân chúng kinh hoảng chạy trốn phía trước, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mặt trêu tức, tựa như thợ săn thấy được con mồi. Lên đi! Kỵ binh giáo úy rống to một tiếng, trong miệng hàng trăm kỵ binh phát ra tiếng cười điên cuồng cùng tiếng thét to, dục ngựa hướng về dân chúng chạy nạn lao mạnh đi. Vó ngựa gõ vang mặt đất, đám kỵ binh tựa như một mũi tên nhọn rời dây, mã đao sáng như tuyết dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo âm u. Trong khoảnh khắc, kỵ binh lao nhanh đã đuổi kịp đội ngũ chạy nạn kinh hoảng chạy trốn. Đứng lại! Bằng không giết không tha! Đám kỵ binh vung mã đao, đang lớn tiếng hò hét, cuồng vọng mà kiêu ngạo. Dân chúng kéo cả nhà đối mặt đám phản quân cưỡi con ngựa cao to, bọn họ hoảng sợ vô cùng, cả người run như cầy sấy. Phập! A! Các kỵ binh phóng ngựa phi nhanh, trường đao sáng như tuyết cắt qua, trong máu bắn tung tóe, có dân chúng nặng nề ngã lăn xuống đất, chết thảm ngay tại chỗ. Hô! Hô! Đám kỵ binh đang tận tình chém giết dân chúng chạy trốn, trên mặt bọn hắn lộ ra nụ cười điên cuồng bệnh trạng. Bọn hắn đang không kiên nể gì tàn sát, máu tươi làm bọn hắn hưng phấn. Đám kỵ binh vây săn dân chúng chạy nạn, giống như đang chăn dê. Bọn hắn thông qua dục ngựa chém giết sông pha, lùa hơn vạn người dân chạy nạn tới một khu vực hoang dã mọc đầy cỏ hoang. Hơn vạn người dân chen chúc nơi hoang dã, Bọn họ vẻ mặt hoảng sợ nhìn đám kỵ binh cưỡi con ngựa cao to chung quanh, phụ nữ gào thét chói tai, tiếng trẻ con kêu khóc vang cả một vùng. Kỵ binh Đô Úy giục ngựa đến trước mặt, nhìn dân chúng đông nghìn nghịt tay không tất sắt, trên mặt hắn tràn đầy nét cuồng ngạo. Để lại tất cả vật đáng giá của các ngươi, có thể tha các ngươi khỏi chết. Tiếng của kỵ binh Đô Úy truyền ra xa xa, hơn vạn người dân chen chúc cùng một chỗ sinh ra sao động. Lưu lại thứ đáng giá, bằng không, giết toàn bộ. Đám kỵ binh lượn lờ chung quanh cầm trường đao nhỏ máu, nhìn qua đằng đằng sát khí. Dân chúng tuy có hơn vạn người, nhưng đối mặt mấy trăm kỵ binh diện mạo dữ tợn, tay không tất sắt bọn họ không dám phản kháng. Quân gia, ta bằng lòng mang đồ vật đáng giá cho các ngươi hết. Khẩn cầu quân gia tha cho Thảo dân một mạng. Có phú hộ chạy nạn lập tức phân phó người hầu của mình, mang bọc hành lý tràn đầy ngân phiếu trình cho kỵ binh phản quân. Tốt lắm! Kỵ binh Đô Úy nhìn thấy chứa trong bọc hành lý đều là ngân phiếu, bên trong ít nhất hơn vạn lượng bạc, hắn cao hứng cười lên. Quân gia, chúng ta có thể đi chưa? Phú hộ nhìn kỵ binh Đô Úy lộ ra nụ cười, cúi đầu khom lưng thấp giọng hỏi. Cút đi! Kỵ binh Đô Úy ném bọc hành lý chứa đầy ngân phiếu cho một kỵ binh phía sau, khoát tay đối với phú hộ kia. Đa tạ ân không giết của quân gia, đa tạ ân không giết của quân gia. Phú hộ sau khi ngàn ân vạn tạ đối với các kỵ binh phản quân, lập tức gọi người nhà nô bộc của mình từ trong đội ngũ thoát ly ra, muốn rời khỏi. Đứng lại. Khi ánh mắt của kỵ binh Đô Úy dừng lại ở trên thân một tiểu thiếp của phú hộ, đột nhiên gọi lại một nhóm hơn 20 người của phú hộ. Nữ nhân kia, lưu lại. Kỵ binh Đô Úy chỉ roi ngựa, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu thiếp phú hộ sủng ái kia. Tiểu thiếp đó duyên dáng yêu kiều, khiến trong lòng kỵ binh Đô Úy nóng rực. Đối mặt ánh mắt của kỵ binh Đô Úy, tiểu thiếp bị dọa sắc mặt trắng bệch, hai tay gắt gao nắm lấy tay áo của phú hộ. Phú hộ vẻ mặt động lại, hắn rụt rè nói, quân gia, nàng là tiểu thiếp của ta. Không đợi phú hộ nói xong, hai kỵ binh lao tới, tách ra đám người phú hộ, trực tiếp bắt tiểu thiếp bộ dạng long lanh kia bắt lên ngựa. Tiểu thiếp đang hoảng sợ thét chói tai, phú hộ nhìn tiểu thiếp âu yếm của bản thân bị bắt đi, đuổi theo hô to, quân gia, xin ngài đừng mang nàng đi. Ta lạy ngài. Phú hộ sốt ruột ngăn ở trước mặt phản quân kỵ binh, muốn khẩn cầu đừng bắt đi tiểu thiếp của hắn. Hắn biết, một khi tiểu thiếp của mình rơi vào trong tay những người này, nhất định sẽ chịu khổ chà đạp. Phốc. Phản quân kỵ binh đối mặt phú hộ giang hai tay ngăn trở, nâng tay một đao chém xuống một đao. Trường đao rơi ở trên cổ phú hộ, máu tươi bắn tung tóe. A. Gia quyến cùng nô bộc của phú hộ bị dọa gào thét chói tai tản ra bỏ chạy. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phản quân kỵ binh nhìn phú hộ ôm cổ ngã ở trên mặt đất, giục ngựa dẫm đạp qua, giống như giết là một con động vật. Đối mặt đám phản quân kỵ binh động cái là giết người này, hơn vạn người dân hoảng sợ bất an. Ở dưới đao sắc bén bức bách, bọn họ không thể không giao ra toàn bộ vàng bạc hành lý mình mang theo bên người, cho đám phản quân này. Rất nhiều nữ nhân bộ dạng xinh đẹp cũng gặp độc thủ, các nàng bị phản quân kỵ binh chọn lựa hết ra, mang đi toàn bộ. Đám kỵ binh phản quân thắng lợi trở về, bọn hắn không chỉ bắt hơn 300 nữ nhân trẻ tuổi, hơn nữa thu được vàng bạc hành lý ước chừng chứa hơn 20 chiếc xe ngựa. Ngày đó thành Lâm Xuyên bị phản quân một mồi lửa đốt thành phế tích, tả kỵ quân cướp công tiến vào trong thành tổn thất thê thảm nặng nề. Ngay cả tham tướng Giang Vĩnh Phong cũng tán thân biển lửa. Phó tướng Mã Phúc Sơn ở lại ngoài thành chuẩn bị chặn đánh tả kỵ quân dẫn thủ hạ truy kích phản quân, ai biết ở cảnh nội Tử Cốc huyện Lâm Xuyên phủ gặp đám đông phản quân vây công. Bộ đội sở thuộc Mã Phúc Sơn hơn một vạn người hầu như toàn quân bị diệt, chỉ có lác đác tả kỵ quân chạy về thành Lâm Xuyên. Ở sau khi biết được phản quân ở Tử Cốc huyện thế mà còn có mấy vạn binh mã, đám người đô đốc tuần phòng quân Lê Tử Quân, tham tướng Trương Vân Xuyên chấn động. Đặc biệt ở sau khi biết phản quân thế mà có mấy trăm kỵ binh, Trương Vân Xuyên ý thức được tình huống không thích hợp. Phản quân tốt xấu gì cũng từng xuất thân tuần phòng quân, lấy hiểu biết của hắn đối với phản quân, tuần phòng quân cũng không nhiều kỵ binh thiện chiến như vậy. Bây giờ đột nhiên lại toát ra mấy vạn phản quân, còn có nhiều kỵ binh như vậy. Rất hiển nhiên, hoặc là lực lượng bên ngoài âm thầm tham gia, hoặc là phản quân âm thầm che giấu thực lực. Tả kỵ quân đã hoàn toàn bị đánh cho tàn phế, hầu như mất đi sức chiến đấu. Bây giờ không làm rõ thực lực chân thật của phản quân, hắn tự nhiên không muốn để huynh đệ của mình đi lấy thân mạo hiểm. Vì thế, ở trong đêm cùng ngày trận chiến thành Lâm Xuyên kết thúc, Trương Vân Xuyên liền quyết đoán đề nghị đô đốc Lê Tử Quân, yêu cầu đại quân rút về Tứ Thủy huyện. Dù sao Tứ Thủy huyện là địa bàn của hắn, chiếm cứ thiên thời địa lợi cùng nhân hòa. Mà thành Lâm Xuyên bây giờ đã bị thiêu hết, dân chúng chung quanh cũng chịu tai họa không nhẹ, bọn họ lạ nước lạ cái, một khi gặp phản quân quy mô lớn, rất dễ dàng chịu thiệt. Lê Tử Quân tuy không biết đánh trận, nhưng biết nghe lời khuyên. Hắn nghe theo đề nghị của Trương Vân Xuyên, một phương diện kỵ binh hướng Giang Châu báo nguy, đồng thời hạ lệnh tuần phòng quân rút lui. Trấn Sơn Doanh, Phi Báo Doanh cùng Phi Hùng Doanh của Lưu Vân chạy rất nhanh. Khi bộ đội sở thuộc Cố Nhất Chu liên hợp binh mã của Ninh Vương bí mật chạy vào cảnh nội Lâm Xuyên giết một cái hồi mã thương, Trương Vân Xuyên đã chạy rồi. Phản quân phái ra bộ đội kỵ binh truy kích, nhưng bọn Trương Vân Xuyên chạy quá nhanh, đến cái bóng bọn hắn cũng chưa đuổi kịp. Cho nên bọn hắn phát tiết cơn giận đến trên thân dân chúng chạy nạn, tiến hành một phen cướp đoạt hung hăng đối với dân chúng. Trong một chỗ rừng rậm bên đường cái, Trương Vân Xuyên sải bước đi vào một chỗ lều trại lâm thời dựng. Trong lều trại, đô úy đội thám báo Từ Kính đang ôm túi nước dốc ừng ực. Tham tướng đại nhân. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên tiến vào, Từ Kính lau vết máu khóe miệng, đứng lên. Ngồi. Bản thân Trương Vân Xuyên ngồi xuống ở trên một tảng đá, Từ Kính theo sát sau xoay người ngồi xuống. Ngày đó sau khi biết được thế lực phản quân mạnh hơn xa xa so với trong tưởng tượng của bọn họ, ở dưới tình huống không rõ tình hình địch, Trương Vân Xuyên quyết đoán dẫn theo binh mã dưới trướng chạy. Chỉ là bọn họ mấy vạn binh mã, còn có không ít quân nhu, muốn trong thời gian ngắn rút về Tứ Thủy huyện cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì thế, Trương Vân Xuyên hạ lệnh Phi Báo Doanh cùng Phi Hùng Doanh của Lưu Vân yểm hộ quân nhu rút lui. Chính hắn thì dẫn binh mã Trấn Sơn Doanh mai phục ở trong rừng rậm bên đường cái, chuẩn bị tập kích truy binh một phen, trì trệ bước chân tiến công của bọn hắn. Hắn ở cùng lúc dẫn theo Trấn Sơn Doanh nai nịp gọn gàng mai phục ở trong rừng rậm, trải toàn bộ thám báo binh dưới trướng ra ngoài. Từ Kính vị đô úy này càng tự mình dẫn đội ra ngoài thăm dò tình hình địch. Mục đích của bọn họ là làm rõ binh lực cùng với hướng đi của phản quân, cung cấp căn cứ cho Trương Vân Xuyên quyết sách. Dù sao phản quân đột nhiên toát ra nhiều thực lực che giấu như vậy, điều này làm trong lòng Trương Vân Xuyên trước sau cảm thấy bất an. Đánh trận kiên kỵ nhất chính là không rõ tình hình địch, điều này làm hắn không có cảm giác nắm giữ đối với chiến trường. Loại cảm giác này rất không tốt. Nói một chút tình huống phản quân các ngươi thám thính được. Trương Vân Xuyên sau khi ngồi xuống, sốt ruột không chờ được hỏi đô úy đội thám báo Từ Kính vừa quay về. Từ Kính buông túi nước xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Tham tướng đại nhân, ta bắt được mấy tù binh phản quân, theo bọn hắn khai, bọn hắn đều là từ Phục Châu bên kia tới. Phục Châu. Trương Vân Xuyên nghe vậy, vẻ mặt đầy ngây dại. Đó không phải địa bàn của Ninh Vương sao? Đúng. Từ Kính vẻ mặt ngưng trọng nói, một lần này bọn hắn bên đó vụng trộm chạy tới đây 2-3 vạn người, đã hợp binh một chỗ với phản quân, đều giơ cờ hiệu phản quân. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong tin tức Từ Kính thám thính, trong lòng chấn động không thôi. Khó trách phó tướng Tả Kỵ quân Mã Phúc Sơn thống soái hơn 1 vạn binh mã toàn quân bị diệt, thì ra lại là Ninh Vương bên kia phái người bí mật tham chiến. Bằng không, lấy lực lượng phản quân dưới trướng Cố Nhất Chu, tuyệt đối là không có cách nào một hơi ăn luôn hơn 1 vạn Tả Kỵ quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.